Long Phù, chương 902, Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 ngày thời gian, Long Tưởng Thiên thăng liền tam cấp, rõ ràng trực tiếp liền từ đạo cảnh 27 biến. Lưỡng giới vô gian, tấn thăng đến đạt 30 biến, sáng lập thế giới. Hơn nữa, Long Tưởng Thiên sáng lập vi trần thế giới, là ở rút ra cự thạch trường thành bên trong ngộ đạo chi lực. Kể từ đó, hắn rõ ràng đem mình vi trần thế giới đã luyện thành thế giới chi vương. Cái này cổ vi trần thế giới bên trong là một cỗ thiên đạo đều không có lực lượng. Bất luận cái gì tu sĩ ngưng tụ chính mình vi trần thế giới thời điểm, đều chỉ dùng để pháp lực của mình cô đọng thành thế giới, sau đó cùng hỗn độn nguyên lực kết hợp phân giải, từ trong đó để luyện ra vạn vật, khiến cho thế giới của mình muôn màu muôn vẻ. Kể từ đó, Long Tưởng Thiên thế giới cơ hồ là có thể trấn áp bất luận cái gì thần cấp, thậm chí cả thánh nhân, thậm chí là thiên tôn. Tấn thăng làm thần cấp về sau, Long Tưởng Thiên đã có hùng bá thiên hạ tư cách, thiên tôn đều không phải là đối thủ của hắn. Hơn nữa càng có một điểm chính là, hắn rõ ràng cùng cự thạch trường thành đã thành lập nên nào đó không thể phân cách liên hệ. Mình có thể khiến cho cự thạch trường thành có thể vì hắn sử dụng. Điểm ấy, đều bị cổ trần sa tinh tế nắm giữ. Hắn cũng không có ngăn cản. Bởi vì tại cổ trần sa xem ra, Long Tưởng Thiên tại khống chế cự thạch trường thành đồng thời, bản thân cũng là tự cấp cự thạch trường thành truyền vận lực lượng. Tại Long Tưởng Thiên đến cảnh giới cao nhất thời điểm, đem cự thạch trường thành luyện hóa, mình cũng thành cự thạch trường thành một bộ phận. Lúc kia, cổ trần sa đem cự thạch trường thành luyện hóa tiến vào vô long hồ lô bên trong, mới có thể chính thức hoàn mỹ cùng siêu thoát. Hơn nữa, Long Tưởng Thiên khống chế cự thạch trường thành về sau, tu vi càng mạnh hơn nữa, có thể đem chính mình tường long tâm pháp tu luyện tới đạt rất cao cảnh giới. Vì cổ trần sa vô long tâm pháp với tư cách bổ sung, cổ trần sa hiện tại ngược lại là càng ngày càng hy vọng Long Tưởng Thiên nhân vật như vậy xuất hiện, vì hắn cung cấp quân lương. Long Tưởng Thiên, tường long tâm pháp, không tệ không tệ, đã như vậy, ta tựu giúp ngươi giúp một tay. Cổ trần sa thần niệm khẽ động, một cỗ vô long tâm pháp tinh tí rót vào cự thạch trường thành. Chính mình tối tăm bên trong cũng cùng cự thạch trường thành kết hợp cùng một chỗ. Nhất sau khi ngưng tụ thành mạnh nhất chi ngộ đạo tinh thần, âm thầm rót vào Long Tưởng Thiên thân hình bên trong. Răng rắc, Long Tưởng Thiên trên mặt hiển hiện ra kinh ngạc. Tại sao có thể có như thế ngộ đạo chi tinh thần? Đến cùng là người nào ở chỗ này ngộ đạo? Chẳng lẽ là Thiên Phù Đại Đế? Long Tưởng Thiên thế giới chi vương bên trong mãnh liệt bành trướng. Một mưa lớn rồi nghìn lần, thoáng một phát liền từ vi trần thế giới chi vương biến thành tiểu thiên thế giới chi vương. Trừ lần đó ra, cảnh giới của hắn lần nữa tăng lên. Trực tiếp theo đạo cảnh 30 biến sáng lập thế giới biến thành 31 biến. Hư không tạo vật, sau đó lại độ tiến bộ, đến 32 biến, nhất niệm thông thiên, sau đó lại là nhất cổ tác khí, đạt tới đạo cảnh 30 biến, chân lý thánh tâm, tu thành thánh nhân cảnh giới, lúc này mới ngừng lưu lại. Loại tình huống này, coi như là Long Tưởng Thiên mình cũng không có thể hiểu được. Dựa theo hắn tính toán, chính mình tu luyện tới đạt thần cấp 30 biến sáng lập thế giới cảnh giới, nhất định phải muốn dừng lại thoáng một phát, làm càng nhiều nữa tích xúc. Nhưng bây giờ theo cự thạch trường thành bên trong rõ ràng truyền lại đi ra rất mạnh ngộ đạo tinh túy, lại để cho chính mình bổn nguyên làm lớn ra gấp 10 lần. Trong nháy mắt, liền phá 3 cửa ải, đạt tới mạnh nhất chi thánh nhân cảnh giới, còn đem mình vi trần thế giới biến thành tiểu thiên thế giới. Rất tốt, rất tốt, cái này có thể nói là vận số tại ta. Long Tưởng Thiên từ từ mở ra chính mình tiểu thiên thế giới. Còn kém một chút, Ta nếu là có thể đủ nhất cổ tác khí tu luyện tới đạt thiên tôn cảnh giới. Đem trong cơ thể tiểu thiên thế giới lại lần nữa hóa thành trung thiên thế giới. Thậm chí đại thiên thế giới. Có thể đem thế giới mở ra. Trực tiếp bao khỏa này cự thạch trường thành. Dung nhập thế giới của ta bên trong. Với tư cách trấn áp thế giới cường lực nhất lượng. Lúc kia, cổ trần sa đều chưa hẳn là đối thủ của ta. Ta mới là thiên địa đệ nhất nhân. Kẻ này thật sự là bành trướng đến lợi hại. Cổ trần sa cái lúc này, hoàn toàn hiểu rõ long tường thiên tâm tính. Thậm chí đối với phương mọi cử động tại trong lòng bàn tay của mình. Bởi vì hắn đem mình ngộ đạo ý niệm cũng rót vào cự thạch trường thành bên trong. Sau đó khiến cho cự thạch trường thành ở chỗ sâu trong tinh thần triệt để khống chế long tường thiên. Đồng thời nghiên cứu người này rốt cuộc là như thế nào sinh ra đời. Chỉ có hiểu rõ long tường thiên chân tướng. Cái này mới có thể triệt để nắm giữ đối phương. Chúc mừng hội trưởng tu thành thánh nhân cảnh giới. Tường long hội sở có cao thủ đều cao hứng trở lại. Nhìn xem long tường thiên giống như đang nhìn từ xưa đến nay. Duy nhất chi chủ. Bởi vì long tường thiên những này qua ở chỗ này tu luyện. Đột phá cảnh giới quả thực thật bất khả tư nghị. Ngắn ngủn nửa tháng thời gian. Theo đạo cảnh 18 biến trực tiếp tu luyện tới đạt đạo cảnh 33 biến. Đây cũng không phải là tại tu luyện rồi. Mà là đang dùng cơm uống nước đơn giản. Đúng vậy. Đây chính là ta quật khởi dấu hiệu. Long tường thiên ánh mắt bắn phá. Cuối cùng nhìn xem cổ trần sa biến thành Chu Vong. Trông thấy cái này. Chu Vong. Cũng là vẻ mặt kinh ngạc, không khỏi âm thầm gật đầu. Không biết cái này cự thạch trường thành hội trưởng đã có mấy thành nắm chắc luyện hóa tiến vào trong cơ thể của mình. Cổ trần sa hỏi, việc cấp bách, hay là hội trưởng nhanh đưa cự thạch trường thành hàng phục? Đây mới là chúng ta lập đạo chi căn cơ. Ngày hôm nay không xa, Long Tường Thiên chỉ cảm thấy trong cơ thể vô số lực lượng nước cuộn trào không thôi. Tin tưởng 10 phần, hiện tại lực lượng của ta đã đạt tới một loại cảnh giới. Thôn phệ thiên địa, đánh vỡ muôn đời, tựu là hôm nay. Hảo hảo hảo, ngay tại Tường Long hội cái này một đám người một người làm quan cả họ được nhờ thời điểm hậu. Đột nhiên lại một thanh âm truyền tới. Ai? Long Tường Thiên ánh mắt rồi đột nhiên trở nên âm lạnh lên. Đã nhìn thấy một trung niên nhân. Chậm rãi đi tới, người xung quanh tựa hồ cũng biến mất, chỉ có người trung niên này tại trước mắt, trở thành thiên hạ duy nhất. Người này, có chút cường hoành, khí tức trên thân, như uyên thâm biển rộng, như sâu nhất u minh cổ, so về Nhật Nguyệt chi chủ không chút thua kém. Nếu như ta không có đoán sai, người này tựu là thần bí khó lường địa hoàng. Cổ trần sa trông thấy người trung niên này. Thân mặc một bộ rất vô cùng đơn giản trường bào. Xem ra tựa hồ là cái bình thường phú hào gia đình mà thôi. Nhưng người này sâu nhất cấp độ trong hơi thở. Gần với thiên đế. Không hề nghi ngờ. Người này tự là địa hoàng. Cái này nhất người thần bí. Rốt cục xuất hiện. Là long tường thiên hấp dẫn. Đây cũng là cổ trần sa muốn làm. Chính mình sở dĩ vì long tường thiên tăng lên tu vi. Đầu tiên là vì khống chế người này. Thứ hai tựu là muốn dùng người này đến dụ dỗ đi ra một ít cường đại tồn tại. Ví dụ như những thứ khác thiên vương. Còn có trước mắt địa hoàng. Thiên đế, địa hoàng cũng cảm thấy cái này long tường thiên cường đại cùng tiềm lực. Đến đây ý đồ thu người này. Các hạ là ai? Long tường thiên chậm rãi đứng thẳng lên. Như lâm đại địch. Hắn cũng cảm thấy người này lai giả bất thiện. Không cần khẩn trương. Ta cũng không địch ý. Cái này hư hư thực thực địa hoàng trung niên nhân nở nụ cười. Ta thật sự là không thể tưởng được. Thiên hạ lại có thể biết đản sinh ra đến long tường thiên ngươi như thế nhân vật. Xem ra thật là thời đại thay đổi. Các hạ rốt cuộc là ai? Nếu là nếu không nói. Cũng đừng trách ta không khách khí. Long tường thiên trên người địch ý thập phần đầm đặc. Động thủ, ngươi cũng đã biết, thực lực ngươi bây giờ, còn có tiềm lực, thậm chí còn có kế hoạch, đều nghiêm trọng uy hiếp được triều đình cùng Vô Long nội các tình trạng. Nhất là Cổ Trần Sa, nếu là đã biết chuyện này, nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào đến trấn áp ngươi. Chúng ta nếu là động thủ, khẳng định cũng sẽ bị Cổ Trần Sa phát ra hiện. Hiện tại Cổ Trần Sa tại thúc dục lực lượng, trấn áp Tứ Hoang cùng Thần Châu. Ý đồ đem Tứ Hoang cùng Thần Châu đều luyện hóa tiến vào hắn chính là cái kia Vô Long hồ lô bên trong. Cùng thượng cổ tiền sử khoa học kỹ thuật văn minh đồng dạng. Một lần nữa sáng lập ra để thay thế thiên đạo tồn tại. Ta muốn chúng ta bây giờ có thể hợp tác. Hư hư thực thực địa hoàng trung niên nam tử đạo. Ngươi rốt cuộc là ai? Nói ra, chúng ta mới có thể hợp tác. Long Tường Thiên còn thật không dám động thủ. Sợ bị triều đình, Vô Long nội các biết rõ. Hắn bây giờ là tại luyện hóa cự thạch trường thành nhất thời điểm mấu chốt. Không thể xuất hiện lỗ thùng. Nếu là bị triều đình biết rõ, kế hoạch của hắn nhất định sẽ thất bại trong gang tấc. Cho nên hắn hiện tại cũng là tại phô trương thanh thế. Ngươi bây giờ còn không phải đối thủ của ta. Hư hư thực thực địa hoàng trung niên nam tử nói. Bất quá ở chỗ này, ta cũng không thể tùy ý bạo lộ chính mình. Ngươi cũng đã biết tương lai thiên đình. Tương lai thiên đình, Long Tường Thiên nói, hẳn là ngươi là thiên đế. Không, không có khả năng, thiên đế sẽ không dễ dàng xuất thế. Nhật Nguyệt chi chủ mặt khác một người khác. Chín đại thiên vương trong đó cho dù là hỗn độn thiên vương. Cũng không có ngươi mạnh như thế hoành. Đã như vậy, ngươi rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ ngươi tất nhiên hoàng? Ngươi đoán được không tệ. Không hổ là ở giữa thiên địa đàn sinh ra đến lớn nhất chuyện xấu một trong. Cái kia Cổ Thiên Sa là một cái chuyện xấu. Mà ngươi là một cái không thua cho hắn chuyện xấu. Địa hoàng nói, ngươi cùng ta hợp tác. Tại tương lai, ta cho ngươi địa vị cực cao như thế nào. Ngươi nên biết, trong tương lai bên trong, thiên đình thành lập là tất nhiên. Ngươi không muốn tự ngộ. Thiên đình cao cao tại thượng. Địa phủ nắm giữ luân hồi, âm dương hòa hợp, ngươi nếu như cùng ta hợp tác, ta tại địa phủ bên trong, cho ngươi một cái siêu nhiên chi địa vị, cùng ta bình khởi bình tỏa như thế nào? Thiên đình, địa phủ, Long Tường Thiên nhíu mày, tựa hồ suy nghĩ một sự tình. Thật lâu về sau, hắn đột nhiên nói, xem ra ngươi cũng có rất lớn dã tâm, nếu là ta gia nhập ngươi địa phủ. Tại tương lai, thế lực của ngươi thậm chí có khả năng siêu qua thiên đình. Có phải thế không? Đương nhiên, chúng ta hợp tác, tại về sau có thể chủ tể thiên địa. Như thế nào? Địa hoàng còn đang không ngừng quan sát đến Long Tường Thiên. Tựa hồ đang nhìn một kiện thỏa mãn bảo bối. Không thể không nói, Long Tường Thiên loại người tài giỏi này. Nếu là có thể đủ thu nhập dưới trướng. Vậy cơ hồ là nhiều hơn một thành viên vô địch chi mãnh tướng. Tâm tư của ta tựu là chủ tể thiên hạ. Như vậy, của ngươi phủ ta biết rõ cũng có 10 đại diêm vương. Cùng 9 đại thiên vương giống như đúc thực lực. Tăng thêm ngươi vị này địa hoàng. Còn gọi là làm luân hồi chi chủ. Còn có vô số địa phủ thần tướng chuyển thế. Cái này cỗ thế lực. Không bằng đầu nhập vào ta. Các ngươi nếu là trực tiếp đầu nhập vào ta, ta lập tức có thể tấn thăng làm thiên tôn chi cảnh giới. Hàng phục cự thạch trường thành, thậm chí là trực tiếp phá vỡ vĩnh triều, thành lập đế quốc của ta. Về sau ta có thể thôn phệ thiên đế, chấp trường thiên đạo, chẳng phải là mỹ quá thay. Long Tường Thiên nhìn xem địa hoàng, trên mặt xuất hiện cười lạnh, hắn căn bản sẽ không đi đầu nhập vào địa hoàng. Hơn nữa, hắn là muốn thôn phệ địa hoàng. Bất quá trước mắt hắn cũng biết. Cái này địa hoàng luân hồi chi chủ thực lực vẫn còn hắn phía trên. Lần này đến đây, tuyệt đối thì có thủ đoạn trấn áp chính mình. Nguy cơ, hết sức căng thẳng, cách chương.